Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, đánh giá cái trị giá đi. Ta mua, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt đột nhiên mời chào. Để cho mấy cái này lão bản, đều là ngây ngẩn, bọn họ đều là lâu dài mình làm ăn. Một mực bị người gọi là lão bản, bây giờ lại muốn gia nhập người khác công ty, kêu người khác lão bản. Cái này làm cho bọn họ như thế nào thích ứng được? Lưu Kiệt nói tiếp, các người yên tâm, chúng ta công ty Ngọc Kiệt lối kinh doanh là muốn lật đổ dĩ vãng thị trường đồ cổ. Đi theo ta phối hợp, tuyệt đối sẽ không kém. Các người ở thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ tương đối có kinh nghiệm. Sau này phụ trách cho công ty mua, bất luận nhận được nhiều ít hàng, ta cũng theo một toàn thu. Nghe vậy, mấy ông chủ đều là lâm vào do dự chính giữa. Vì vậy Lưu Kiệt lại nói, các người suy nghĩ một chút đi, nếu như chính các ngươi làm mua bán nói, có thể nhận được hàng, có thể không nhất định có thể bán hết hàng. Mà ở ta nơi này, có nhiều ít, ta muốn bấy nhiêu. Lưu Kiệt sau khi nói xong, Diệp Nam cái đầu tiên tỏ thái độ, Lưu tiên sinh, vậy ta sau này thì cùng ngươi phía sau liền. Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái nói, được, cơ hội luôn là để lại cho người có chuẩn bị. Ngươi, chính là công ty Ngọc Kiệt chú thành phố Thanh Lãng mua bộ bộ trưởng. Nghe vậy, mấy cái khác lão bản rối rít tỏ thái độ, vậy muốn gia nhập công ty Ngọc Kiệt mua bộ. Bọn họ từng cái cắn răng nghiến lợi, thầm mắng Diệp Nam quá xảo quyệt, lại cướp trước một bước, trở thành bộ trưởng, những thứ khác mấy ông chủ, Lưu Kiệt vậy đều cho bọn họ phó bộ trưởng vị trí. Để cho bọn họ tận lực ngang hàng, thu mua lòng người còn là rất trọng yếu. Hơn nữa, Lưu Kiệt cho cái đầu tiên tỏ thái độ Diệp Nam bộ trưởng vị trí, cũng là đang ám chỉ bọn họ. Chỉ phải thật tốt dốc sức, liền nhất định sẽ không bị bạc đãi. Đây càng có thể điều động bọn họ tích cực tính. Thiết lập chuyện tới nhất định sẽ nghiêm túc một ít. Loại này đối nhân xử thế đồ, cũng không phải là mã QA hệ thống có thể mang cho Lưu Kiệt. Cứ việc Lưu Kiệt đi tới cái vị trí này hôm nay, rất nhiều thứ đều là mã QA hệ thống mang tới. Nhưng là hắn tự thân cũng là đang không ngừng tiến bộ. Một bên Hùng Thúc xem phải là kinh ngạc đến ngây người. Hắn phát hiện mình thật là càng xem nhẹ người trẻ tuổi này. Một người liền đem những thứ này thị trường đồ cổ già dặn cửa cho chăm sóc huấn luyện được phục. Phục thiếp thiếp, Lưu Kiệt cho hắn một loại rất nhìn không thấu cảm giác. Lưu Kiệt nhìn về phía Hùng Thúc. Hùng Thúc, ngài cửa tiệm kia. Cho một giá trị cổ phần đi. Ta mua. Lưu Kiệt là dự định trực tiếp đem hắn ở thành phố Minh Hải vậy một bộ cho sao chép được. Một bên mình công ty làm mua. Một bên sửa đổi đồ cổ một con đường. Đem toàn bộ đồ cổ một con đường toàn bộ mua lại. Xây xong công ty Ngọc Kiệt mình đồ cổ giữa chợ. Cái này một bộ nhưng thật ra là đặc biệt tác dụng. Chỉ bất quá ở thành phố Minh Hải thời điểm. Tình huống tương đối phức tạp một chút, tin tưởng rời đến thành phố Thanh Lãng sau khi tới, lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. Lưu Kiệt lại đem mình ý tưởng, cho Hùng Thúc nói một lần. Diệp Nam mấy cái này ở Hùng Thúc trong mắt ông chủ lớn cũng đi theo Lưu Kiệt lăn lộn. Hùng Thúc không có lý do gì không gia nhập công ty Ngọc Kiệt. Hắn và Lưu Kiệt nói một chút mình cửa hàng giá cả sau đó. Lại nói. Lão hán ta ở đồ cổ đường phố vậy lăn lộn hai mươi mấy năm. Những tiệm kia chủ ta cơ bản đều biết. Chuyện này giao cho ta là được rồi. Ta trở về cho ngươi tổ chức. Chỉ cần ngươi bỏ tiền, những cửa hàng kia cũng giúp ngươi mua lại. Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái. Vậy thì giao cho Hùng Thúc ngươi. Ta lại phái mấy cái trong công ty người cùng ngươi cùng đi. Đem giá cả nói gộp lại. Sớm ngày đem đồ cổ trung tâm cho tạo dựng lên, Lưu Kiệt dự định. là để cho Từ Tú Tú và Từ Sương Linh phụ nữ. Cha con gái, chủ yếu tớ phụ trách đồ cổ trung tâm đưa vào hoạt động. So sánh với Hùng Thúc, Từ Tú Tú và Từ Sương Linh là Lưu Kiệt từ thành phố Minh Hải mang tới vốn. Hắn càng thêm tín nhiệm. Hơn nữa Từ Tú Tú và Từ Sương Linh ở thành phố Minh Hải tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt đã phụ trách qua một đoạn thời gian, cũng càng thêm có kinh nghiệm. Đến đây, tối hôm nay cái này một chàng làm ăn hoàn toàn nói chuyện xuống thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ. Bởi vì Lưu Kiệt đến, sắp nghênh đón một chàng trước đó chưa từng có kịch biến. Thành phố Minh Hải, Tống gia, Tống gia gia chủ Tống Kiệt và Tống Hạc Vinh cũng một mặt kiêng kỵ đứng ở trong phòng khách. Mà ngồi ở chủ vị lên là một cái sáng mắt anh tuấn, khí vũ hiên ngang thanh niên. Thanh niên này chính là trước ở Bắc Kinh quân khu ưu tú cảnh sát bình chọn chính giữa, bị Lưu Kiệt Lâm Nguyệt Anh tiểu tổ lực áp Dương Tiền Phong. Tống Kiệt thân là thành phố Minh Hải buôn bán cá sấu khổng lồ. Cả đời chính giữa trải qua rất nhiều gió to sóng lớn. Nhưng ở nơi này thanh niên trước mặt chính là biểu hiện được 10 phần cung kính. Bởi vì hắn biết người trẻ tuổi này đến từ quân sự thế gia Dương gia. Dương gia như vậy gia tộc lớn, là dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, cũng đứng đầu tồn tại, thế lực vô cùng đáng sợ. Thậm chí có thể nói Dương gia và thành phố Minh Hải Khổng gia chủ mạch gia tộc, cái đó chân chính lớn Khổng gia, cùng một lượng cấp siêu cấp gia tộc lớn. Ở như vậy đại gia tộc sau trước mặt người chính là thành phố Minh Hải Tống gia, chẳng qua là một con kiến hôi giống vậy gia tộc thôi. Dương công tử, trước mắt có thể xác định Lưu Kiệt thằng nhóc kia là liên lụy người khác, chuyển tới Nam Bộ biên thùy thành phố Thanh Lãng đi. Dương Tiền Phong siết quả đấm, âm lãnh nói, chạy ngược lại là rất nhanh. Bất quá, hắn lấy là hắn có thể chạy thoát sao? Bỏ mặc hắn trốn tới chỗ nào, chỉ cần còn ở đây cái trên trái đất, ta cũng biết để cho hắn trả giá thật lớn. Vừa nói, Dương Tiền Phong đứng lên, sau lưng hai người tùy tùng theo sát. Cái này hai người tùy tùng khí thế nội liễm, vừa thấy vậy đều không phải là người bình thường. Chúng ta đi, đi thành phố Thanh Lãng. Dương Tiền Phong cũng không quay đầu lại liền rời đi Tống gia. Tống Kiệt và Tống Hạc Vinh phụ tử hai người đều là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đem cái này tượng Phật lớn cho đưa đi. A, Lưu Kiệt thằng nhóc kia thật đúng là bản lãnh à. Liền Dương gia công tử cũng dám chọc. Nói chuyện cũng tốt, cho dù hắn chạy tới thành phố Thanh Lãng đi, lấy Dương công tử thông thiên thủ đoạn, hắn còn không phải là nhất định phải gặp họa, ngược lại là chúng ta Tống gia chấm dứt hậu hoạn. Tống Kiệt nhìn Dương Tiền Phong vận đi, trên mặt khinh thường cười lạnh nói. Tống Hạc Vinh gật đầu một cái, trong mắt có chút hưng phấn. Đúng vậy, Lưu Kiệt thật sự là quá cuồng vọng. Dương gia công tử há là hắn có thể trêu chọc. Có Dương công tử thu thập hắn, chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng hắn. Hì hì, một năm sau, ta liền có thể đón dâu Lâm Tuyết. Phụ tử hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, Lưu Kiệt à Lưu Kiệt, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi à. Thật lấy là bằng ngươi tạm thời ổn định thành phố Minh Hải cách cục, liền có thể thay đổi gì sao? Đem người cái gì vậy không thay đổi được. Một năm sau đó, Lâm Tuyết vẫn là gả nhập chúng ta Tống gia, Khổng gia vẫn sẽ diệt. Đến lúc đó, thành phố Minh Hải chính là chúng ta Tống gia thiên hạ. Mà ngươi chỉ có thể quỳ mọp ở Dương công tử dưới chân. Ngoặc kép, mà Lưu Kiệt còn cũng không biết Dương Tiền Phong sẽ vì trả thù hắn, trước là tìm ra thành phố Minh Hải, lại sắp đuổi kịp thành phố Thanh Lãng. Từ quán ba thứ đầu sau khi đi ra, Diệp Nam và mấy cái khác lão bản tự mình đem Lưu Kiệt đưa về công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính. Lưu Kiệt đối với sinh hoạt điều kiện không hề bắt bẻ, hắn liền cùng những thứ khác như nhau,